Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 467 không gian pháp tắc tan vỡ. Bọn họ ở trên đường chậm trễ không ít thời gian, từ Gruun vực xuyên qua đi, trực tiếp tiến vào Tirusfa vực giáp sát trùng, vẫn luôn trời cao phi hành. Không có tùy tiện tiếp cận bất luận cái gì một cái nơi tụ tập. Dùng giáp sát trùng thượng điều tra cảm ứng trang bị tìm kiếm có thể an toàn rớt xuống địa. Điểm mơ siêu tiến vào Tirusfa vực mấy ngày qua, cảm ứng màn hình thượng tất cả đều là điểm đỏ. Muốn tìm cái không có điểm đỏ địa phương đều khó khăn, bốn người tất cả đều tụ ở thao tác gian. Nhìn màn hình thượng rậm rạp điểm đỏ, có điểm buồn bực Tirusfa vực có nhiều như vậy dị thú. Nhiều như vậy điểm đỏ. Tuyệt đối không có khả năng là nhân tộc, những cái đó điểm đỏ rất nhiều đều là ở rừng rậm mảnh đất. Đương nhiên, bình nguyên mảnh đất cũng có, ngay cả nhiều vùng núi mang cũng không thiếu từ Gruun vực lại đây. Toàn bộ Gruun vực trên không đều là im ắng, chẳng sợ đáp xuống ở một mảnh rừng rậm, nhìn đến dị thú cũng rất ít, nơi tụ tập càng là tĩnh cực kỳ. Phảng phất một tòa không thành, đột nhiên tới rồi Tirusfa vực. Không nghĩ tới bên này sẽ như vậy, náo nhiệt. Mãn bình đều là điểm đỏ. Lớn lớn bé bé, cái này mật độ đã có điểm dọa người rồi, đường thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Viêm Tự nhíu mày nhìn màn hình, tổng cảm thấy thực cổ quái, đi xuống nhìn xem. Đường thời thử thăm dò hỏi, được rồi xa như vậy. Phi hành lộ tuyến này đây thẳng tắp đi tới. Hẳn là sẽ gặp được nơi tụ tập, mấy ngày nay nhìn đến, cơ hồ đều là cái dạng này tình huống, mặc kệ là dã ngoại vẫn là nơi tụ tập, đều là loại này mật độ điểm đỏ. Ngươi cảm thấy, dưới tình huống như vậy, nhân tộc muốn như thế nào sinh tồn? Viêm Tự nói ra trong lòng ý tưởng, đường thời trong lòng cả kinh. Bỗng nhiên quay đầu lại xem màn hình, nhìn chằm chằm vài giây. Bước nhanh đi đến bàn điều khiển thượng, ở những cái đỏ ấn phím thượng nhanh chóng gõ vài cái, mở miệng nói. Đứng vững vàng, ta muốn đi xuống điều tra một chút nguyên bản sợ bại lộ hành tung. Cố ý đem độ cao cất cao, hiện tại vì tra xét phía dưới tình huống, không thể không rơi chậm lại phi hành độ cao. Cũng đem ngoại trí hiện giống mở ra, vài người gắt gao nhìn chằm chằm một cái khác màn hình thượng. Ngoại trí hiện giống, nguyên bản là mãn bình màu xanh lục, theo độ cao rơi chậm lại, trên màn hình xuất hiện mặt khác nhan sắc, có màu xám nâu trường xà giống nhau sơn lĩnh, có ám màu vàng tảng lớn thổ địa, còn có bị vòng thành hình tròn thâm sắc địa vực. Bốn người trừng lớn đôi mắt, nhìn càng ngày càng rõ ràng mặt đất, bởi vì phía trước cách đó không xa vừa lúc là một cái nơi tụ tập. Đường thời ở bàn điều khiển thượng gõ hai hạ, không có tiếp tục đi phía trước phi, mà là vuông góc giảm xuống. Độ cao càng thấp, nhìn đến nơi tụ tập cảnh tượng càng rõ ràng, khi bọn hắn nhìn đến mãn bình phế tích khi. Bốn người tâm đều trầm đi xuống, này phiến phế tích nguyên bản hẳn là một cái trọng đại nơi tụ tập. Liên tính biến thành phế tích, cũng chiếm rất lớn một mảnh thổ địa. Hiện giờ nơi tụ tập nội lại nhìn không tới một bóng người. Bên trong bôn tẩu chính là đủ loại dị thú, hình thể khổng lồ, so đường thời ngày thường chứng kiến dị thú cái đầu đều phải đại. Hơn nữa hình thái rất quái dị, đường thời gắt gao nhìn chằm chằm một con dị thú. Thao tùng ấn phím, đem kia chỉ dị thú phóng đại biểu hiện ở màn hình thượng, kia chỉ dị thú hình dạng giống lợn rừng. Cả người mọc đầy đen nhánh cứng rắn lông tóc. Làn da thượng còn thứ chọc từng cây cong cong màu trắng gai xương. Phẳng phất là xương sườn trường phản giống nhau, cắm ở kia dị thú bụng hai bên, này chỉ dị thú từ một mảnh phế tích chung trải qua. Cái đầu chừng gần ba tầng lâu cao, giống như vậy dị thú còn có rất nhiều, hình thái xa lạ, hình thể thật lớn, là bọn họ trước kia săn thú cùng chấp hành nhiệm vụ không có gặp được quá đường thời ninh mày. Nhìn chằm chằm kia chỉ giống lợn rừng dị thú. Các ngươi có cảm thấy hay không này chỉ dị thú thức quen mắt? Viêm Tự lạnh băng thanh âm truyền đến. Nhân tộc lĩnh vực ở ngoài sinh vật, Viêm Tự vừa dứt lời. bén nhọn báo nguy thanh nháy mắt đâm vào vài người mang tai. Đường Thời vội vàng cúi đầu xem cảm ứng màn hình, một cái thật dài màu đỏ cảm ứng hình ảnh, lại thô lại trường, phảng phất muốn đem màn hình chém thành hai nửa. Cẩn thận, Đường Thời chỉ tới kịp hô lên này một tiếng, liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Tất cả mọi người bởi vì quán tính vỗ vào kim loại khoang trên vách, nếu từ bên ngoài xem. Giáp sát trùng, liền cùng bóng chày giống nhau, bị một cây gậy chiều bay đi ra ngoài, trực tiếp nện ở cách đó không xa một tòa núi hoang thượng, bị này một kích quất đánh. Giáp sát trùng cơ hồ hoàn toàn báo hỏng, từ nham thạch trên vách rơi xuống, ngã trên mặt đất, cơ hồ thành một khối nhìn không ra hình dạng vứt đi vật. Giáp sát trùng, nội năng lượng toàn bộ đình rớt, đen như mực một mảnh, Đường Thời ghé vào lạnh lẽo kim loại trên mặt đất. Hoãn hơn nửa ngày, mới khôi phục chi giác, đầu váng mắt hoa ngồi dậy. Các ngươi, thế nào, mẹ nó, Tần Liệt nhịn đau thanh âm truyền đến, chung quanh tất tác thanh. Chứng minh bọn họ đều tỉnh dậy. Đường Thời đầu thực vượng, phỏng chừng vừa mới kia một chút, bị chụp thành não chấn động, hắn ngồi dưới đất hoãn vừa chậm, phân rõ một chút phương hướng, sơ soạng hướng tới bàn điều khiển bò qua đi, thao tác gian đèn toàn diệt. Trừ bỏ bàn điều khiển thượng còn có mấy cái điểm đỏ lập loe. Nhìn không thấy một chút ánh sáng, Đường Thời suy đoán. Phỏng chừng là vừa rồi kia một kích, đem năng lượng tạo năng lượng tạp cấp vứt ra tới. Đường Thời duỗi tay sờ sờ, tăng thêm xác nhận, đột nhiên, một cổ lệnh người sờn tóc gáy nguy hiểm, nháy mắt bao phủ bốn người. Viêm tự có được thần lực, cảm thụ so những người khác càng thêm mẫn cảm. Hắn kim sắc hai tròng mắt tự hành khởi động, trong bóng đêm, lưỡng đạo kim sắc quang mang phi thường lóa mắt. Viêm tự hô to một tiếng, đi ra ngoài, ra tiếng đồng thời, thân thể đã động, bắt lấy Đường Thời thủ đoạn từ trên mặt đất kéo lên, hướng tới đóng cửa khoang phóng đi. Chiến Dung cùng Tần Liệt đồng thời bắn lên, lại bất chấp choáng váng đầu xương cốt đau, đi theo Viêm tự vọt mạnh hướng cửa khoang, bị kéo chạy ra đi vài bước. Đường Thời mới phản ứng lại đây, vội vàng đem đi ra ngoài cửa khoang toàn bộ mở ra. Cảm ứng cửa khoang năng lượng cung ứng cùng bên trong năng lượng cung ứng không phải một hệ thống. Liên tính bên trong năng lượng toàn bộ cắt đứt, cảm ứng cửa khoang vẫn cứ có thể mở ra, bằng không giờ phút này, bọn họ khẳng định phải bị vây ở bên trong. Viêm tự vận dụng thần lực, còn ở dùng nhanh nhất tốc độ ra bên ngoài chạy như bay. Tần Liệt cùng Chiến Dung càng không cần phải nói, đều dùng đời này nhanh nhất tốc độ hướng cửa khoang phóng đi. Bọn họ cả người căng chặt, da đầu tê dại, trong óc vang bén nhọn báo nguy thanh, tử vong đưa bọn họ toàn bộ bao bọc lấy, tùy thời tùy chỗ đưa bọn họ kéo vào địa ngục. Đương trước mắt đại lượng thời điểm, không kịp vui sướng, phía sau bị đè ép dòng khí, đưa bọn họ bốn cái toàn bộ hướng bay đi ra ngoài. Bốn người thật mạnh ngã trên mặt đất. Cùng với mà đến chính là, răng rắc một tiếng kim loại cọ sát thanh, vài người quay đầu xem. Tất cả đều hít hà một hơi, giáp sát trùng, đã bị một con hình thể khổng lồ dị thú. Một chân dẫm thành lát cát, vừa mới bọn họ nếu không có chạy ra, lúc này phỏng chừng tất cả đều đi đời nhà ma, bọn họ không kịp may mắn. Trước mắt thật lớn nguy cơ cảm không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều. Bọn họ hoàn toàn bị một bóng ma bao phủ, chỉ cần một chân liền so, giáp sát trùng, còn muốn đại. Cái kia chân quả thực chính là màu xanh lá thông thiên trụ. Cụ thể thân hình có bao nhiêu đại, bọn họ căn bản thấy không rõ. Duy nhất phản ứng chính là, đứng dậy đi phía trước hướng, cần thiết rời đi nơi này, bằng không bọn họ kết cục tuyệt đối là bị dẫm thành thịt nát. Lớn như vậy quái vật, bọn họ bốn cái thêm ở bên nhau phỏng chừng đều không đủ đại quái vật tắc kẽ răng, bọn họ mục đích là phía trước kia tòa nham thạch sơn, chỉ cần tránh ở chân núi, hoặc là cái nào khe hở, này chỉ to lớn quái vật phỏng chừng liền vô pháp ăn luôn bọn họ. Phía trước kia tòa nham thạch sơn cũng phi thường thật lớn, tổng có thể thế bọn họ chắn thượng một chắn, thật sự không có biện pháp khác, chỉ có thể buông tay một bác. đỉnh đầu thật lớn bóng ma cái xuống dưới. Bọn họ mỗi người trong lòng đều ở hò hét, hy vọng chính mình có thể mau một chút, lại mau một chút, nhanh lên chạy đến nham thạch sơn phụ cận. Chính là, sau lưng Thanh Phong, cùng với nóng bỏng hô hấp đã đuổi theo bọn họ bước chân. Bọn họ liền phải bị một ngụm ăn luôn. Mắt thấy tránh không khỏi, thần kiếm xuất hiện ở Viêm Tự trong tay, bỗng nhiên xoay người, một đạo kim quang đảo qua, cuốn lại đây thật lớn đầu lưỡi, trực tiếp bị Viêm Tự nhất kiếm cắt đứt. Nóng bỏng máu giống như suối phun giống nhau che lại Viêm Tự đầy người đầy mặt. Viêm Tự không có dừng lại, tiếp tục xoay người đi phía trước chạy. Phía sau là thật lớn quái vật chấn động thiên địa gào giống thanh, bị như thế khổng lồ sinh vật sóng. Âm chấn động, Viêm Tự có thân lực hộ thể còn có thể kiên trì. Bất quá cũng là đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu chạy ở phía trước đường thời. Tần Liệt cùng Chiến Dung, trực tiếp miệng phun máu tươi, ké vào trên mặt đất, bị sóng âm chấn ra nội thương, liền tính Tần Liệt cùng Chiến Dung lại là thuần huyết thượng cổ bách. Tộc huyết mạch cũng không được việc, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Viêm Tự cường chống không có ngã xuống đất, lảo đảo đi nhanh hai bước, đuổi theo phía trước ba người, vài người đều không có sức lực lại chạy. Bò dậy, ngồi dưới đất, ngẩng đầu xem công kích bọn họ rốt cuộc là cái gì quái vật như vậy vừa thấy. Vài người liền đều hiểu rõ, không cần suy nghĩ nhiều. Quang từ này chỉ thật lớn sinh vật cái đầu cùng hình thái tới xem. Tuyệt đối có được long tộc huyết mạch, hơn nữa vẫn là huyết thống không thấp long tộc. Bất quá, may mắn chính là, này chỉ một thân vô lại sinh vật, cũng chỉ là cái đầu cùng hình thái giống long tộc. Hẳn là cũng là một con tạp huyết ngụy long, nó chỉ có thể trên mặt đất bôn tàu, lại không cách nào phi hành, nó không có cánh, cho dù hình thái tàn khuyết. Khổ người lớn như vậy, kế thừa long tộc huyết mạch khẳng định cũng không ít chỉ là. Đường thời không nghĩ ra, như vậy cường đại tồn tại, không gian pháp tắc vì cái gì mặc kệ, không phải hẳn là áp chế nó lực lượng sao? Viêm Tự kia trương long tạp, từ thăng cấp thành tinh linh lam long lúc sau, liền không dám ở nhân tộc lĩnh vực sử dụng quá, sợ bị cái này không gian pháp tắc áp chế. Hoặc là đối không gian pháp tắc sinh ra đánh sâu vào. Làm này trước tiên tan vỡ. Này đó đều không phải Viêm Tự muốn nhìn đến. Cho nên hắn vẫn luôn không có sử dụng long tạp nhưng là vì cái gì? Này chỉ có được như vậy cao long tộc huyết thống sinh vật. Có thể tồn tại nhân tộc lĩnh vực. Không gian pháp tắc thật sự không quản. Bị thương ngụy long hoàn toàn táo bạo. Thật lớn đầu lại lần nữa hướng bọn họ đè ép lại đây. Mồm to mở ra, hiển nhiên là muốn đem bọn họ một ngụm nuốt vào kia trương long tạp đã niết ở Viêm Tự đầu ngón tay. Vì thời tùy chỗ chuẩn bị kích hoạt lúc này, đột nhiên thiên diêu địa chấn, vừa mới bò dậy bốn người lại lần nữa ngã đi xuống. Duỗi lại đây thật lớn đầu, bỗng nhiên bị một tòa tiểu sơn phá khai. Bốn người đồng thời sửng sốt. Lúc sau cảm giác được mặt đất còn ở kịch liệt run rẩy, chấn động, phảng phất thiên địa đều phải rạn nứt phía sau cự sơn đang không ngừng lên cao. Chờ cự sơn chân chính đứng thẳng lên lúc sau, thành chân chính đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, chính là so trước mắt kia chỉ ngụy long, cũng không nhường một tấc vẫn luôn ngủ say ở trên mảnh đất này sơn lĩnh người khổng lồ. Tại đây chỉ ngụy long thật lớn uy hiếp hạ. Mạnh mẽ thức tỉnh, cũng chém ra lôi đình một quyền, trực tiếp đem xâm phạm chính mình lãnh địa kia cái đầu tấu trở về tạp huyết ngụy long đầu lưỡi bị. Thương, đúng là nhất táo bạo thời điểm, lại bị sơn lĩnh người khổng lồ tấu một quyền. Thù này, lập tức liền kết hạ tạp huyết ngụy long ném xuống mấy chỉ nhỏ yếu con mồi. Ngược lại đối phó khởi đối nó sinh ra uy hiếp sơn lĩnh người khổng lồ. Hai cái quái vật khổng lồ lập tức đấu võ, đường thời đám người chính ở vào hai phương trung gian đất chống thượng. Khó được một mảnh cõi yên vui, nhưng lại không phải ở lâu nơi, thấy chúng nó đánh nhau rồi. Đường thời cắn răng chống đỡ, kích hoạt rồi máy móc man long, bốn người bò lên trên đi, nhanh chóng hướng an toàn mảnh đất né tránh phía sau tiếng hô từng trận. đinh tai nhức óc, lực sát thương cực cường, sóng âm càng là từng vòng đẩy ra, ở vào máy móc man long trên lưng vài người. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, chỉ có thể làm máy móc man long trước dừng lại, Viêm tự dùng ra đường thời vì hắn mua phòng ngự tạp. Kết giới thần trụ, lục căn hắc màu xám thần trụ xuất hiện ở không trung. Nhanh chóng chống đỡ khởi một cái cầu hình phòng ngự kết giới. Đem vài người bao phủ ở bên trong, làm tạp huyết ngụy long sóng âm đối bọn họ tạo không thành thương tổn, kết giới thần trụ bao phủ. Phạm vi không lớn, lại lực phòng ngự cực cương, hơn nữa xuất hiện tốc độ mau, so đường thời mộng giả chi tháp mau rất nhiều. Cho nên ở nguy cơ thời khắc, sử dụng kết giới thần trụ so mộng giả chi tháp muốn phương tiện đến nhiều, bị kết giới thần trụ bảo. Hộ ở bên trong, bốn người rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, đường thời cùng Viêm tự có thể dùng trị liệu tạp trị liệu nội thương. Tần Liệt cùng Chiến Dung liền tương đối phiền toái, bọn họ năng lượng nơi phát ra đã chuyển biến, áo pháp chi lực không có người quen thuộc. Chỉ có thể chính bọn họ sờ soạng xem ra, được đến cường đại lực lượng đồng thời, cũng sẽ cùng với không ít phiền toái, trên bầu trời bỗng nhiên bay là tả rơi xuống không ít loang. Loáng bột phấn, một cổ xa lạ lực lượng xuyên thấu qua phòng ngự kết giới ập vào trước mặt, đường thời không biết đã xảy ra chuyện gì, ẩn ẩn có loại cảm giác, lại chảo không được, chỉ có vô tận khủng hoảng. Bên này không gian pháp tác, ở tan vỡ, Viêm tự thanh âm cũng có chút run rẩy, cái gì? Đường thời khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Viêm tự, thấy hắn đôi môi mân khẩn, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã cảm giác được này một mảnh không gian pháp tắc. Ở cách đó không xa kia hai chỉ siêu nhiên tồn tại đánh nhau trong lúc, bắt đầu hỏng mất hoặc là nói, này một mảnh không gian pháp tắc vốn là bạc nhược. Bằng không kia chỉ tạp huyết ngụy long là từ đâu tới? Cơ duyên xảo hợp lại đem sơn lĩnh người khổng lồ cấp đánh thức. Hai người ở chiến đấu khi năng lượng dao động, đối vốn là bạc nhược không gian pháp tác tạo thành hủy diệt tính tổn hại, không gian pháp tác ở áp. Chế cùng phản bị phá hủy chi gian, xuất hiện người sau, này hai chỉ sinh vật lực lượng quá mức cường đại. Bạc nhược không gian pháp tác đã áp chế không được chúng nó. Do đó làm cho này một mảnh không gian pháp tắc trực tiếp hỏng mất. Chung quanh xương trắng bốc lên, thực mau, trước mắt hết thảy tất cả đều nhìn không thấy. Chỉ có tạp huyết ngụy long gào giống thanh còn ở, hai chỉ siêu nhiên sinh vật vẫn cứ không có dừng tay. Bởi vì chúng nó chiến đấu, làm phụ cận sở hữu sinh vật tất cả đều trốn đến vô ẩn vô tung, rời đi nơi này. Mau, bên này không gian pháp tắc hỏng mất. Sẽ tạo thành không gian hỗn loạn, nếu xuất hiện không gian cái khe, bọn họ thực dễ dàng đã bị cuốn đi vào. Hết chương.